Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 891, đêm nay chỉ làm thám hoa lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, mọi tiếng động câu tịch chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất đại địa, nửa mông lung trăng sáng tà treo ở tối đen như mực trong màn đêm, lưa thưa tinh tinh chợt lóe, giống như là hài tử đang ngủ gà ngủ gật, mờ tối ánh trăng cùng ngủ gà ngủ gật ánh sao cùng nhau đan vào một chương bao phủ thiên địa ngủ mơ lưới Lâm Hoài Hầu phủ kính hưởng viên bên trong đình viện, nháo đằng hùng hài tử đã ngủ thiếp đi, tròn lằn cùng chỉ thịt trùng vậy, tiểu hồ lộ cũng đánh nhau Lý Xu trong ngực, tiểu La Lị nữ nữ cũng ngủ thiếp đi, Lý Xu nhẹ nhàng đem tiểu La Lị nữ nữ thả vào đệm đất thượng, cẩn thận đắp lên một chương mỏng thảm, sau đó mở ra miệng đào không tiếng động phân phó bọn họ thiếp thân nha đầu đem bọn họ ôm trở về nhà ngủ. Đệm đất tự nhiên do bọn nha đầu thu thập, không cần phải Chu Bình An cùng Lý Xu động thủ, chỉ cần phân phó một tiếng là đủ rồi. Xã hội phong kiến chính là như vậy. An bài thỏa đáng sau, Lý Xu đứng dậy rửa mặt trở về phòng ngủ chính, Chu Bình An cũng đi theo rửa mặt, điên nhi đi theo Lý Xu sau lưng tiến phòng ngủ chính. Khanh khách ngươi không đi sủng ái ngươi tả hữu tiểu thiếp, đi theo ta làm gì? Lý Xu đứng ở mép giường, cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An hỏi. Khụ khụ, ta cảm thấy ngươi muốn quản tốt miệng của ngươi. Chu Bình An ho khan một tiếng, bất thình lình trả lời một câu. Cái gì, Chu Bình An vậy mà sẽ đối bản thân nói ra những lời này tới? Lý Xu nghe vậy, cười lúm đồng tiền như hoa, mặt xoan lập tức khô héo, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Vì cái gì, Lý Xu có chút tức giận, hít sâu một hơi, tiểu hổ nha cũng lộ ra rồi. Bởi vì ta vừa nhìn thấy ngươi miệng đào, liền muốn hôn A Chu Bình An sán nhiên cười một tiếng, nói liêu liền liêu. Chu Bình An ánh mặt trời nụ cười cùng với, vậy ngữ, đem Lý Xu trong lòng cùng mặt xoan thượng âm vân quét một cái sạch, loại này xuất kỳ bất ý tương phản liêu, hiệu quả gấp bội, để cho Lý Xu trong lòng ngọt không được. Người xấu tịnh sẽ ức hiếp ta. Lý Xu bị liêu hờn dỗi không dứt, mặt xoan ửng đỏ, long lanh trong mắt to xuân thủy phiếm lạm, cố làm tức giận dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Cái tên xấu xa này, mới vừa làm ta sợ giật mình, còn tưởng rằng là. Nguyên lai người xấu này mới vừa cố ý như vậy nói, chính là vì nói những lời này, người xấu, cái này không biết phong tình gỗ ngật đáp lúc nào học. Hư, ta ức hiếp ai cũng sẽ không khi dễ ngươi đi. Chu Bình An vội vàng tỏ thái độ, ngoài miệng giống như là lau mật vậy. Miệng lưỡi trơn tru, Lý Xu trong lòng thích, trên mặt cũng là hờn dỗi không dứt. Quả nhiên là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trải qua cái này cắm xuống khúc sau, Lý Xu giống như quên mới bắt đầu vấn đề, thầm chấp nhận Chu Bình An buổi tối ở phòng ngủ chính nghỉ ngơi sự thật. Gỡ xuống châm cài tóc, tháo xuống đồ trang sức, tháo trang, hợp quần áo ngủ lên giường. Một giây kế tiếp Lý Xu liền phát hiện Chu Bình An một con không có ý tốt móng vuốt sói tự đặt tại bản thân vai thượng. Làm gì, Lý Xu hai tay hộ ngực long lanh trong mắt to bạch Chu Bình An một cái, đối mới vừa Chu Bình An dùng cái loại đó phương thức liêu nàng chuyện còn có chút tiểu tâm tình đâu. Khụ khụ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng tổng ăn mặc quần áo ngủ này mặc dù là vân cẩm tơ lụa, nhưng là ăn mặc ngủ cũng là sẽ đem quần áo làm nhíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân tằm đến chết ti phương tẫn, sáp cự thành cho lệ mới kiền, áo ngủ này từ tơ tằm đến quần áo, là bao nhiêu tân cần lao động kết tinh, giường nào không dễ dàng a, chúng ta muốn quý mến quần áo, hiểu không? Thoát ngủ tiếp nhanh, thoát thoát, ngoan, nghe lời hắc, thôi, ta giúp ngươi đi, không cần cảm ơn, một giây kế tiếp Chu Bình An đạo mạo ngạn nhiên thanh âm liền vang lên, nói được kêu là một quan miệng đường hoàng, phải nhiều chính nghĩa có nhiều chính nghĩa, phải nhiều cần kiệm có nhiều cần kiệm, đơn giản đều là cần kiệm tiết kiệm đạo đức tấm gương mẫu mực. Bất quá, làm ngươi biết cái này một trận quan miệng đường hoàng vậy dụng ý là thoát nữ sinh quần áo lúc vậy thì. Bên tai phòng trực đêm bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe được Chu Bình An vậy cũng thay Chu Bình An đỏ mặt lắm. Ngươi người xấu này nói lời này cũng không chê đỏ mặt sao. Lý Xu bên trái hộ bên phải càn cũng không có ngăn lại Chu Bình An ma dưa, trong chớp mắt quần áo ngủ liền bay đến dưới giường, chỉ đành một đôi tiêm tiêm ngọc thủ đan chéo che ở trước ngực, mặt xoan thẹn thùng đỏ bừng hồng, tức giận bạch Chu Bình An một cái, e thẹn mang sẵn giọng. Thua thiệt ngươi còn là một trạng nguyên lang đâu, tối nay ta không làm trạng nguyên lang, ta phải làm thám hoa lang. Chu Bình An một lời song quan, ý vị thâm trường trả lời. Cái gì thám hoa lang? Nha, Lý Xu ngay từ đầu còn chưa hiểu, bất quá một giây kế tiếp nàng liền hiểu cái tên xấu xa này. Thiên cấp bóng đêm lạnh như nước nằm nghe bên trong phòng diêu giường thanh. Bên trong phòng đối thoại thanh đột một đứt đoạn, tiếp theo một trận tất tất sách sách, sau đó dầu có tiết tấu cảm diêu giường thanh vang lên, thanh âm này giống như ở yên tĩnh trong đêm tối tấu vang một tiếng khúc hát du vậy. Nhưng nghe đến cái này thủ khúc hát du bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cũng là càng thêm không ngủ được, kẹp chăn, chằn chọc trở mình, khó có thể chìm vào giấc ngủ, một đôi tiểu tay che lỗ tai che một hồi, nhưng lại quỷ thần xui khiến buông ra, sau đó gương mặt hồng cùng chỉ chín đại con cua vậy. Rốt cuộc, Diêu Dường Thanh cùng còn lại làm người ta mặt đỏ tới mang tai thanh âm Tiêu Đình, bánh bao tiểu nha hoàn buông ra kẹp chặt chăn, nóng nóng lên gương mặt cũng rốt cuộc không nữa tăng ôn, trong lòng thở ra một cái, lần này có thể ngủ đi. Vậy mà, giống như mới an tĩnh không bao lâu, kia giàu có tiết tấu Diêu Dường khúc lần nữa tấu vang lên. Cô ra hắn, bánh bao tiểu nha hoàn giật mình mở to tiểu miệng, tiếp theo Hải Nhi mập gương mặt thoáng chốc một mảnh đỏ bừng. Một đợt còn chưa quá khứ, một đợt lại tới xâm nhập, đêm dài đằng đẵng, Diêu Dường Thanh không ngừng, như thế nào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm mới vừa mông lung kéo ra màn tre, luồng thứ nhất chiều dương vẫn còn ở địa bình tuyến dưới đáy ủ, phía đông chân trời mới vừa lộ ra lau một cái trắng bạc, hết thảy đều tinh khiết như vậy, tâm thần sảng khoái, phảng phất một bộ đạm nhã bát mực nước vẽ. Chu Bình An kéo ra chăn xuống giường, đứng lên lúc hai chân không tự chủ được mềm nhũn, nếu không là kịp thời đỡ giường chiếc, Chu Bình An sẽ phải ra đại khứu. Yêu chua chân mềm, cả người sao kinh. Đây là tiêu chuẩn túng dục quá độ A. Chu Bình An một lần nữa tỉnh lại kiểm điểm bản thân, sau này nhất định phải chú ý tiết chế, bản thân cũng không phải là siêu nhân, nếu không có thể như vậy. Nhất định phải tiết chế, đừng quá sớm thấu chi thân thể, tế nước mới có thể chảy dài, tiết chế, rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, giống như tỉnh lại hảo nhiều lần đi, lần này nhất định phải nhớ. Chu Bình An cua cua đầu, lên tinh thần, tuổi trẻ chính là tiền vốn dày. Chu Bình An chạm ước chừng 2 giây, hai chân liền lại khôi phục khí lực, không nữa bùn rùn, yêu chua triệu chứng cũng tự hồ quét một cái sạch. Ngươi làm sao vậy? Lý Xu từ trên giường chi đứng dậy thiệt quan tâm hỏi, miệng đào đỏ thắm ướt át, kiều mặt xoan trong trắng thấu hồng, dung quang hoán phát càng lộ vẻ khuynh thành, một con tóc xanh tùy ý rũ xuống trước ngực cùng trắng nõn da thịt xen lẫn nhau huy ánh, hết sức câu người. Mỏng thảm nửa che kiều khu hoành trần, buộc vòng quanh một mê người đường nét. Tình cảnh này, Chu Bình An không khỏi răng môi sinh tân, được rồi, có một cái như vậy tiểu yêu tinh ở tiết chế cái gì, gánh nặng mà đường xa a cách chương.